Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thường sẽ thức đêm nghịch điện thoại. Chẳng qua người trẻ tuổi bây giờ rất ít người không thức đêm đi. Hướng Minh Húc không quá để ý. Sau đó hỏi các khách mời khác. Chẳng lẽ mọi người không thức đêm sao? Mia là kiểu khác. Nếu không livestream thì tôi sẽ đi ngủ rất sớm. Thức đêm không tốt với làn da. Tôi phải ngủ cho đẹp da. Cam Bột là trung niên nên không thức được. Lớn tuổi đến giờ phải ngủ. Trừ bỏ hai người bọn họ, những người khác không ai không thức đêm. Chắc Kỳ nhỏ giọng nói bản thân cũng sẽ nghịch điện thoại đến khuya. Thiếu niên nghiện internet pick không dám nói lời nào. Kha Văn thường xuyên thức đêm edit video, trầm mặc không nói gì. Chỉ có Thi Nguyên Khiết còn không quên lập hình tượng chuyên nghiệp cho bản thân. Lúc tôi không đóng phim thì đang xem kịch bản, thường xuyên xem đến mê mẩn, phục hồi tinh thần lại cũng đã khuya rồi. Đầu óc của Hướng Minh Húc xoay chuyển nhanh, cũng tiếp lời của Thi Nguyên Khiết nói. Làm ngành này của chúng tôi áp lực lớn. Cho dù không đóng phim ở trong tổ, bình thường rất khó không thức đêm. Ánh mắt của Bạch Giới Tuệ đảo theo thứ tự qua người bọn họ. Mấy người xem kịch bản đến tận 3-4 giờ sáng, Hướng Minh Húc hơi ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là cô vậy mà lại biết bản thân thường xuyên ngủ lúc 3-4 giờ sáng. Bạch Giới Tuệ, cơ thể của anh gần đây thể hư thận hư nghiêm trọng. Cần phải chú ý cao độ, cũng phải điều trị tu dưỡng chính xác, nếu không thân thể của anh sẽ không chịu đựng được lâu nữa. Đàn ông, đặc biệt là người đàn ông trẻ tuổi, không thể nghe người khác nói chính là bản thân mình thận hư. Hướng Minh Húc vừa nghe đã nóng nảy, lập tức phản bác, tôi làm sao có thể thận hư, thân thể của tôi rất tốt. Bạch Giới Tuệ, anh cảm thấy thân thể của mình tốt chỉ là trên mặt thôi. Thực tế trong cơ thể thiếu hụt nghiêm trọng, tôi thấy bước chân đi đường của anh cũng hơi phù phiếm. Hướng Minh Húc không nghe lời nói của cô, fan càng không thích nghe, cô ta rốt cuộc là đang nói cái gì? Anh trai nhà tôi vừa mới hát nhảy xong, hơi thở cùng vũ bộ đều ổn vô cùng, phù phiếm chỗ nào, quả nhiên là trung y hạng 3. Không khám được thì đừng khám, lãng phí thời gian của anh trai nhà chúng tôi, tức chết tôi, anh trai nhà tôi thân thể rất tốt. Không giả chút nào, trung y hạng 3 ngậm miệng thối của cô vào đi, tôi thật sự không nhịn nổi. Anh trai nhà tôi ở phòng tập thể thao có thể nâng tạ hơn 100 cân. Ai dám nói anh trai nhà tôi thận hư, cô ta có thể nâng tạ 100 cân như anh trai nhà tôi không? Hướng Minh Húc cảm thấy buồn cười. Chẳng qua tôi chỉ thức đêm, làm sao lại thận hư thể mệt. Bạch Giới Tuệ lắc đầu, thức đêm chỉ là gián tiếp. Hướng Minh Húc có lệ, ồ, một tiếng, rất có ý xem cô còn có thể nói ra chuyện gì làm tôi gật đầu. Bạch Giới Tuệ cũng không vòng vo, nói thẳng, gần đây tần suất thân thiết với bạn gái của anh hơi nhiều quá. Một tuần vượt qua 20 lần, tuy rằng anh còn trẻ, dễ dàng bị K1 trên thích hormone, nhưng cũng phải chú ý mức độ, học được cách khống chế xúc động của mình. Anh còn không tiết chế như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ tiêu hao hết cơ thể, chờ 2 năm nữa lớn tuổi hơn. Cho dù có muốn nữa, cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Cô đánh giá tuổi tác của Hướng Minh Húc, nghiêm túc kiến nghị. Người trưởng thành có quyền lợi tự do ích, nhưng cũng không thể tự do quá mức. Trước mắt anh mới qua 25-26 tuổi. Rõ ràng còn rất trẻ tuổi, nhưng rất nhiều thời điểm đều cần dược vật trợ hứng. Nếu bây giờ anh còn không để nhận ra được sự nghiêm trọng ở trong đó, chờ đến tầm 27-28 tuổi, rất có khả năng càng không được. Anh sẽ cảm nhận được rõ ràng mình lực bất tòng tâm. Cho dù dùng dược vật cũng không đạt được độ cứng và độ kéo dài mà anh muốn. Hiện trường lúc này yên tĩnh một mảnh. có lẽ tất cả mọi người không nghĩ đến Bạch Giới Tuệ sẽ nói ra đề tài K1 trên thích mẫn cảm như vậy. Đề tài tư mật như vậy từ trong miệng một cô gái trẻ tuổi như cô là anh ta thấy hơi không ổn. Nhưng biểu hiện của cô lại chuyên nghiệp như vậy. Từ đầu đến cuối đều duy trì thái độ nghiêm túc. Cho nên cảm giác không ổn kia cũng không rõ ràng. Người ở hiện trường không dám thở mạnh. Mặc kệ là khách mời trước ống kính hay là nhân viên công tác ngoài ống kính. Hiện trường có người xem diễn. Có người khiếp sợ không biết nên phản ứng thế nào. Ai không biết Hướng Minh Húc là nam minh tinh có hình tượng độc thân. Lời nói của Bạch Giới Tuệ chính là không thể tùy tiện nói bậy. Hai nữ khách mời, Mia và Chucky đều không tiếng động hít sâu một hơi. Giật mình bưng kín miệng, mà Thi Nguyên Khiết và Cam Bột không tự giác mà nhăn mày. Tìm tòi nghiên cứu nhìn Bạch Giới Tuệ. Hai anh em Kha Văn và Pích truyền đạt ánh mắt cho nhau trong lén lút, hoàn toàn đảm đương nhân vật hóng hớt Dreamer. Mọi người ở hiện trường, bao gồm nhân viên công tác của tổ tiết mục, dường như đều có cùng nghi vấn. Bạch Giới Tuệ rốt cuộc là đang nói ngoa, cố ý lấy sức hút đề tài, hay là cô thật sự hiểu rõ tình huống của Hướng Minh Húc trong lòng bàn tay. Có nhân viên công tác tò mò nhỏ giọng hỏi tổng đạo diễn. Đạo diễn, cô Tiểu Bạch thật sự lợi hại như vậy sao? Biết cả chuyện sinh hoạt cá nhân của Hướng Minh Húc, tổng đạo diễn cũng không xác định. Cô ấy thật sự tốt nghiệp trường đại học y, chúng tôi cũng đã xem qua giấy chứng nhận tư cách hành nghề của cô ấy. Năng lực cơ bản hành nghề y vẫn là có. Nhân viên công tác A, trung y đều có thể khám ra được nhiều tin tức như vậy sao? Nhân viên công tác B, tôi gặp được trung y không ổn. Mỗi lần đều nói trong cơ thể tôi có nhiệt khí, hơi ẩm nặng, nhìn tới nhìn lui cũng không biến hóa gì. Nhân viên công tác C, vậy cô Tiểu Bạch là tình huống gì? Cũng không thể gây chuyện với Hướng Minh Húc không có lý do đi. Nhân viên công tác D, còn muốn để cô Tiểu Bạch tiếp tục không? Fan của Hướng Minh Húc trên mạng rất kích động, tuổi fan của anh ta thiên nhỏ. Một đám có sức chiến đấu phi phàm, fan cuồng nhiệt của Hướng Minh Húc khăng khăng Hướng Minh Húc là xử nam. Bạch Giới Tuệ là anti-fan của anh trai bọn họ, anh trai nhà chúng tôi đối diện với con gái còn đỏ mặt. Sao có thể có ích sinh hoạt? Anh trai còn chưa từng yêu đương, làm gì có ích sinh hoạt? Anti-fan há miệng là muốn hủy diệt anh trai chúng tôi. Quả thực là ý đồ đáng chết. Vì sao luôn có nhiều tiện nhân muốn hãm hại anh trai nhà chúng tôi vậy? Tôi biết người càng ưu tú càng làm người ta ghen ghét. Anti-fan chính là không nhìn được anh nhà tôi tốt. Hướng Minh Húc, anh mau làm sáng tỏ đi. Không làm sáng tỏ người ta hát phân lên người anh rồi. Đạo diễn nhìn bình luận bay, quyết định chờ thêm một chút. Nhìn tình huống, nếu cô ấy chẩn bệnh không có căn cứ gì, chúng ta lại tiến hành can thiệp. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn hai người trước ống kính. Chủ yếu là nhìn Bạch Giới Tuệ. Đầu óc của Hướng Minh Húc rất thanh tỉnh. Lập tức thề thốt phủ nhân. Cô nhất định là nghĩ sai rồi. Tôi căn bản không có bạn gái. Bạch Giới Tuệ kinh ngạc trong chớp mắt. Theo sau tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu. Bạn trai cũng thế. Cũng phải chú ý. Không chê số lượng mức độ vừa phải. Tiếng nói của cô vừa dứt, người ở hiện trường mở to mắt, lấy ánh mắt hoàn toàn mới nhìn kỹ Hướng Minh Húc. Đến tổng đạo diễn cũng suýt bị sặc. Anh có bạn trai? Pích gào to thành tiếng. Không có. Hướng Minh Húc tức giận đến hàm răng phát ngứa. Còn phải cực lực khống chế cảm xúc của chính mình, lấy một loại phương thức ứng đối lời nói đùa để đáp lại. Cô đừng nói đùa, xu hướng giới tính của tôi bình thường, cho dù có yêu đương cũng tìm bạn gái, mà bây giờ tôi độc thân, không uống thuốc gì, cũng không có chuyện lung tung rối loạn như lời cô nói. Không có bạn trai lẫn bạn gái, Bạch Giới Tuệ chắc chắn nói, anh có, hai người đêm qua dùng dược vật 3 lần, 3 giờ kết thúc mới ngủ, 6 giờ sáng nay hai người lại bên nhau, còn làm hai lần, cho đến 6 giờ rưỡi. Hai người hốt hoảng kết thúc. Bạch Giới Tuệ tạm dừng một lát, chống cằm suy tư, chắc là bị người khác đột nhiên quấy rầy. Phản ứng của anh không kịp thời, làm bộ vị mẫn cảm của anh còn bị cứng đau. Tình huống đột nhiên xảy ra này ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của anh. Vừa rồi lúc tôi bắt mạch cho anh cũng có thể cảm nhận được nội tâm của anh nôn nóng. Hướng Minh Húc kinh ngạc sửng sốt, lúc ấy trong đầu trống rỗng, máu toàn thân chảy ngược, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cái loại cảm giác không rét mà run này, chỉ có Son và anh ta có thể đồng cảm, mà thể nghiệm cây ết ủng bố của anh ta còn sâu hơn Son gấp trăm lần. Nhân viên công tác ngoài ống kính bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn phát hiện bọn họ hình như đã biết một drama rất lớn. Nhân viên công tác 6 giờ rưỡi, còn không phải thời gian chúng ta quay chụp đột kích, gọi tất cả các khách mời rời giường sao? Nhân viên công tác ép, tôi còn nhớ lúc gọi Hướng Minh Húc dậy trên mặt anh ta vô cùng khó chịu. Các khách mời khác đều cho phép chúng ta vào phòng quay chụp. Chỉ có anh ta chặn ở cửa không cho chúng ta đi vào. Tôi còn tưởng anh ta còn ngái ngủ, hóa ra trong phòng Kim Ốc Tàng Kiều. Không riêng gì nhân viên công tác ở hiện trường biết trinh thám, năng lực trinh thám của người xem trên mạng còn mạnh hơn. Ngày hôm qua Hướng Minh Húc dùng ức chính đăng Weibo tuyên truyền cho một tiết mục. 3 giờ sáng Linh Mấy dùng ức clone vào khu bình luận like, còn trả lời cư dân mạng. 6 giờ rưỡi sáng tổ tiết mục quay chụp đột kích, có thể đối được thời gian. 3 giờ ngủ, 6 giờ dậy. Nói cách khác tối hôm qua anh ta chỉ ngủ 3 tiếng, nếu bọn họ chú trọng một chút. Xong việc lại tắm một lần, thời gian ngủ còn chưa đến 3 tiếng. Tôi bảo mà, làm sao mới sáng sớm tinh mơ. Hướng Minh Húc lại có bộ dáng giống như hút khô chết. Hóa ra là thật sự bị hút khô rồi à, dọa, vãi thật. Quầng thâm mắt khi anh ta mở cửa buổi sáng kia giống như quỷ vậy. Fan của anh ta còn không biết xấu hổ nói là đẹp như thần. Suýt thì làm tôi cười chết. 3 lần buổi tối, buổi sáng lại thêm 2 lần. Anh ta tê, ân trùng lên não mạng cũng không cần à, cũng không sợ mình chết đột ngột. Trước đó anh ta còn cãi bướng nói mình không make up. Nếu anh ta không make up, gương mặt thận hư kia có thể nhìn sao, tôi nói chứ. Làm sao anh ta không ôm được nữ diễn viên 80 cân? Hóa ra tuổi còn trẻ phải dùng dược vật trợ hứng, đã sớm biến thành một con tôm chân mềm. Tôi nhớ rõ không phải Hướng Minh Húc vẫn luôn lập hình tượng chó con thanh thuần độc thân sao? Thế này cũng xem như sụp phòng đi. Mặc kệ fan của Hướng Minh Húc cực lực làm sáng tỏ cho anh trai của bọn họ, nhưng bọn họ làm sao thắng được cư dân mạng một lòng hit drama. Tốc độ nhóm cư dân mạng hóng hớt kia rất nhanh đã dìm các fan làm sáng tỏ xuống. Hướng Minh Húc có sụp phòng hay không tôi không quan tâm. Tôi muốn biết, trung y lợi hại như vậy sao? Làm gì lúc mấy giờ? Uống thuốc gì cũng biết, cô Tiểu Bạch này nói có sách mách có chứng. Không giống như nói chuyện vô căn cứ, mà rất nhiều chi tiết có thể đối được. Còn biết dây của Hướng Minh Húc bị gập xuống, đây cũng quá là không thể tưởng tượng. Nói thêm câu chuyện ngoài lề, cũng không biết về sau có ảnh hưởng công năng sử dụng hay không. Cô ấy nói chi tiết thật sự có thể hơi đáng sợ. Nếu chi tiết cô ấy chẩn bệnh ra được đều là thật, tôi bằng lòng gọi cô ấy là thần tiên. Bạch Giới Tuệ không biết việc chẩn bệnh của mình đã nhấc lên sóng to gió lớn ở trên mạng. Cô không cầu thả chút nào còn đang chẩn bệnh lần cuối cho Hướng Minh Húc. Anh cũng không cần lo lắng quá mức. Tình huống của anh chỉ cần coi trọng kịp thời, tu dưỡng điều trị cho tốt. Tốt nhất là cấm dục nửa năm. Năng lực của các phương diện có thể khôi phục chậm rãi. Đến lúc đó anh không cần dùng dược vật nữa. Hướng Minh Húc căn bản không nghe rõ cô đang nói gì. chỉ cảm thấy toàn thân rét run, mồ hôi lạnh ứa ra, bộ vị mẫn cảm bị cứng gập xuống cũng đang ẩn ẩn đau. Sắc mặt hiện tại của anh ta còn khó coi hơn cổ phiếu A cùng ngày. Cách chương.